Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2991, chương 2989, Lục Ly liền là biến số. Cái gì? Càn Hổ dứt lời dưới. Ba đại thánh tổ trong mắt đều là vẻ mờ mịt. Coi là nghe lầm, ba người liếc nhau một cái. Phát hiện đều không nghe lầm. Bọn hắn càng thêm mơ hồ. Kỳ Thiên Ngữ, Càn Tinh các nàng cũng rất mơ hồ. Không minh bạch Càn Hổ nói tới là có ý gì. Đem Thánh Sơn cho lấy đi, Thánh Sơn là bọn hắn cư trú cái nào, tòa Thánh Sơn sao bị làm đi là có ý gì. Lục Ly đem Sơn mang đi, Càn Hổ có phải hay không đầu óc có vấn đề, Vân Thánh Tổ nghĩ nghĩ hỏi. Càn Hổ, ngươi nói rõ một chút, lộn xộn cái gì, nhân tộc, cái kia nhân tộc, Càn Ly. Càn Hổ có chút tức hổn hển nói ra, hắn tại Thiên Trì nội loạn làm, sau đó cả tòa Thánh Sơn cũng bay lên, cuối cùng hắn khống chế Thánh Sơn bay mất, Quang Thánh Tổ hiện tại đuổi theo đi, hắn để cho ta tới báo cáo ba vị Thánh Tổ, xin ngài bọn họ lập tức trở về. Cái gì, ba vị Thánh Tổ quá sợ hãi, Càn Tinh các nàng toàn bộ thình lình chiến lên. Một mặt vẻ không dám tin, Thánh Sơn là cái gì kia, là Thánh Uyên trung tâm, là sở hữu cường đại hoàng tộc cư trú địa phương, nơi đó có một tòa thiên trì càng là Ma Uyên hạch tâm chỗ. Là thai nghén toàn bộ Ma Uyên Thánh Trì, Thánh Sơn thế mà bay mất, vẫn là bị một cái nhân tộc khống chế bay mất, này làm sao cảm giác đều giống như thiên phương dạ đàm. Đang nói chuyện thần thoại xưa sao, ba đại thánh tổ lần nữa liếc nhau. Trong mắt bọn họ đều là vẻ sợ hãi. Càn Hổ không có khả năng đến giả truyền loại tin tức này. Như vậy Thánh Sơn là thật bay mất, thật bị Lục Ly khống chế, Thánh Sơn là một kiện siêu cấp chí bảo. Việc này người bình thường không biết, chỉ có thánh tổ cấp bậc mới biết. Tại người khác xem ra, Thánh Sơn bay đi có phải hay không có thể tư nghị sự tình. Nhưng ba đại thánh tổ lại là biết. Thánh Sơn đích thật là có thể bay đi. Ông, Càn Hổ nghĩ nghĩ giới chỉ sáng lên lấy ra một khối ngọc phù. Kia là Quang Thánh Tổ lệnh bài. Đồng thời hắn còn lấy ra một kiện ấn thạch. Quán chú ma lực. Sau đó ấn thạch phát sáng lên. Một bức hình ảnh ở giữa không trung ngưng hiện. Hình ảnh phía trên, một tòa núi cao thật lớn ngay tại cấp tốc thu nhỏ. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang về phía tây bên cạnh bay mất. Quang Thánh Tổ tức hổn hển nói mấy câu sau về phía tây bên cạnh đuổi theo. Xoát xoát xoát tương đương, ba đại thánh tổ sắc mặt toàn bộ đại biến. Hơn nữa còn không là bình thường trở nên, mà là trở nên trắng bệch. Trong mắt cũng đều là vẻ sợ hãi. Có lẽ Càn Tinh các nàng cũng không hiểu rất rõ Thánh Sơn đối với Ma Uyên ý nghĩa. Bọn hắn lại là rõ ràng nhất. Thánh Sơn đối với Ma Uyên tới nói cái kia chính là hết thảy. Đã mất đi Thánh Sơn, Ma Uyên cũng liền xong. Sợ hãi, bất an, sợ hãi. Ba đại thánh tổ đã rất nhiều năm không có loại tâm tình này. Tại lúc này bọn hắn đều quên bên cạnh Tiêu Dao Thánh Hoàng. Quên đi vòng bảo hộ bên trong hộp đá, trong đầu của bọn họ chỉ còn lại sợ hãi, bọn hắn vô pháp tưởng tượng, giống như đã mất đi Thánh Sơn, Ma Uyên lại biến thành bộ dáng gì. Hô hô tương đương, Nguyên Thánh Tổ hít một hơi thật sâu, khí cường bách chính mình tỉnh táo lại. Hắn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng Thánh Sơn bị Lục Ly khống chế, cái này đã là sự thật. Không cần hoài nghi, bất quá Thánh Sơn mặc dù bị khống chế, nhưng trong thời gian ngắn hẳn là còn ở Ma Uyên bên trong. Lục Ly hẳn là trốn không thoát, sở dĩ chỉ cần bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ trở về. Vậy vẫn là có cơ hội, chỉ cần cầm xuống Thánh Sơn, đem Lục Ly đánh giết, kia hết thảy còn sẽ không bết bát như vậy. Trở về, lập tức trở về. Nguyên Thánh Tổ trong đầu hiển hiện ý nghĩ này, giờ phút này hắn cái gì đều không để ý tới. Đối với Ma Uyên tới nói Thánh Sơn liền là hết thảy. bất kỳ cái gì sự tình cũng không bằng Thánh Sơn trọng yếu. Hắn cùng hai vị thánh tổ liếc nhau một cái, trong mắt ba người thần sắc đều không khác mấy, ba người đều không có chút gì do dự, đều nghĩ đến trước tiên trở về, chỉ là ba người tỉnh ngộ lại, mục quang đều nhìn về phía hộp đá, giống như bọn hắn đi, hộp đá này đem rất có thể rơi vào Tiêu Dao Thánh Hoàng trong tay a. Nếu không lưu lại Thiên Thánh Tổ cùng Vân Thánh Tổ tiếp tục công kích Nguyên Thánh Tổ trong đầu. Hiện lên một tài ý niệm trong đầu, bất quá trong nháy mắt tựu bị hắn bác bỏ. Hộp đá bên trong đồ vật là có thể làm cho Ma Uyên nhất tộc bay lên chí bảo. Nhưng Thánh Sơn lại là Ma Uyên căn bản, đã mất đi Thánh Sơn, Ma Uyên nhất tộc sẽ không ngừng biến yếu. Vậy coi như đạt được cái này hộp đá, lại có ý nghĩa gì, căn cũng bị mất, còn nói gì bay lên Thánh Sơn cường đại. Nguyên Thánh Tổ rõ ràng nhất, hắn trở về cũng không có nắm chắc cầm xuống Thánh Sơn. Sở dĩ hắn hy vọng ít nhất trở về ba cái Thánh Tổ, dạng này mới có càng lớn nắm chắc. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất, cái này hộp đá coi như rơi vào Tiêu Dao Thánh Hoàng trong tay cũng không có liên quan quá nhiều. Tiêu Dao Thánh Hoàng muốn phá giải cái này hộp đá đoán chừng ít nhất phải 100 năm trở lên thời gian. Hộp đá này vô pháp di động, không phá giải bên trong thần văn, kia là tuyệt đối mang không đi. Sở dĩ hộp đá cho Tiêu Dao Thánh Hoàng cũng không quan trọng. Hắn vừa mang không đi, lại phá giải không được. 100 năm thời gian bọn hắn đầy đủ giải quyết Thánh Sơn vấn đề. Chỉ cần Thánh Sơn vấn đề giải quyết, tam trọng thiên vấn đề vậy thì không phải là vấn đề. Đi. Nguyên Thánh Tổ quát khẽ một tiếng, xuất sao tỷ lệ, tiên triều bên ngoài đi đến, Thiên Thánh Tổ cùng Vân Thánh Tổ có chút không thôi nhìn một cái hộp đá. Đi theo đi ra phía ngoài, Càn Tinh các nàng vẫn còn có chút mơ hồ, các nàng đến bây giờ còn không nghĩ ra, vì cái gì Thánh Sơn một ngọn núi có thể bay còn có thể thu nhỏ tốc độ lại nhanh như vậy cái kia. Nhân tộc lại có như thế kinh thiên năng lực, có thể đem cả tòa Thánh Sơn khống chế đi. Thiên Thánh Tổ nhìn thấy một đám người không nhúc nhích, lạnh lùng nói một tiếng. Càn Tinh các nàng lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng đi theo rút lui. Đang diễn trò, Tiêu Dao Thánh Hoàng một mực tại chú ý tình huống bên ngoài. Xem ra nhìn lên hắn có chút mơ hồ, trong đầu của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nguyên Thánh Tổ quỷ kế đa đoan, có phải hay không nghĩ lừa hắn? Không đúng, Tiêu Dao Thánh Hoàng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không thích hợp. Cái này vòng bảo hộ không được bao lâu liền có thể phá vỡ a. Lại nói lừa hắn làm cái gì, coi như bọn hắn rút đi, hắn cũng muốn các loại, chờ vòng bảo hộ tản ra mới có thể rời đi a. Hắn lại không cách nào phá giải hộp đá thần văn. Sở dĩ lừa hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đã như vậy, cái kia chính là thật nghĩ tới đây. Tiêu Dao Thánh Hoàng hổ khu run rẩy dữ dội. Sự tình nếu là thật, kia ba đại thánh tổ kia thật sẽ lập tức trở về Ma Uyên. Xem bọn hắn biểu lộ, Thánh Sơn đối với bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu. Thậm chí viễn vượt xa qua cái này hộp đá, lục ly. Tiêu Dao Thánh Hoàng mắt sáng rực lên, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận vô cùng. Lục ly thế mà mang đến cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ, trước đó vừa rồi hắn còn hoài nghi lục ly có phải thật vậy hay không đầu nhập vào Ma Uyên, lại không nghĩ rằng hắn là nằm gai nếm mật đi Ma Uyên. Là một ván lớn, vừa rồi một màn kia hình tượng hắn nhưng là xem rất rõ ràng. Một tòa núi cao thật lớn bay lên, sau đó cấp tốc thu nhỏ phá không mà đi. Hắn thấy được sở hữu Ma Uyên hoàng tộc trong mắt hoảng sợ, thấy được Quang Thánh Tổ kia tức hồn hển biểu lộ, cũng nhìn thấy ba đại thánh tổ trong mắt sợ hãi. Ha ha ha ha. Tiêu Dao Thánh Hoàng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Mặc kệ lục ly cuối cùng có thể thành công hay không, chỉ ít cứu được hắn một mạng, cũng cho hắn, cho nhân tộc tranh thủ thời gian. Biến số. Tiêu Dao Thánh Hoàng đột nhiên nhớ tới Thiên Tội Chân Nhân lời nói. Hắn từng nói qua trong vòng trăm năm tất có biến số. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là biến số lục ly, liền là biến số thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.